Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2632, bất hủ thiên đạo. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đã quên bản thân lần trước nhập định tu luyện là thời điểm nào, cũng không phải là hắn không chăm chỉ tu luyện, mà là hắn có rất ít thời gian có thể đứng đắn ngồi xuống tới, hào hào bế quan tu luyện tại hắn ấn tượng bên trong chân chính có thể được cho. Tu sĩ thức bế quan tu luyện, kinh nghiệm vẫn là tại nhập mộng. Còn nhỏ thiên đế, thời điểm cùng còn nhỏ thiên đế cùng một chỗ kinh lịch từ nhất phẩm đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện thể nghiệm quá trình. Cái kia cấp nhập mộng bên trong, hắn thường xuyên vừa bế quan nhập định tu luyện chính là thật lâu. Đây là đầy đủ chân quý một đoạn hồi ức, kỳ thật Tống Thư Hàng rất ưa thích nhập định tu luyện. Tu sĩ tại nhập định thời điểm ý thức có thể duy trì lấy. Không, huyền diệu trạng thái, ở cái này trong trạng thái, vô ưu vô lự, là một loại cực kỳ tuyệt vời hưởng thụ. Chỉ tại thời khắc này, hắn có thể vứt bỏ mình đã. Tuyệt dục, phiền não, cũng không biết qua bao lâu về sau, trong nhập định Tống Thư Hàng thần thức bị nhẹ nhàng kích thích. Lúc này hắn gánh chịu lấy, võng tuyến, tác dụng liên tiếp lấy chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cái gì đều có thể bán đại lão. Sở dĩ tại hoàn toàn nhập định về sau, thần trí của hắn hóa thành. Công đức chi võng, một bộ phận thẩm thấu đến chư thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh. Công đức chi tuyến kết nối lấy mỗi một vị. Tu sĩ, đều phảng phất thành hắn, mát, loại cảm giác này đồng dạng tuyệt không thể tả, nếu như tương lai, hắn có thể như cái gì đều có thể bán đại lão triệt để như vậy nắm giữ. Công đức võng lạc, cách dùng, đó cùng người chiến đấu lúc liền có thể đem. Công đức chi võng, trải rộng ra đến, đối phương một khi tiến vào hắn. Công đức chi võng, phạm vi, liền sẽ sa vào đến vô hình mạng nhện bên trong, trở thành con mồi. Thậm chí nếu có thể lại cơ sở này bên trên tiến thêm một bước, cái kia chư thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh phủ lên. Công đức chi võng, đều có thể trở thành hắn, lưới, một cái ý niệm trong đầu phía dưới, chúng sinh đều tại hắn trong lưới. Bất quá tải, cái gì đều có thể bán, đại lão trên cơ sở tiến thêm một bước cái kia chính là thiên đạo. Hoặc là chỉ cũng là, cửu u chúa tể, đợi đã cửu u chúa tể, ta hiện tại không phải liền là cửu u chúa tể nha, mặc dù là cái đại diện muốn hay không mượn nhờ. Cửu u chúa tể, quyền hạn thử một lần tiếp xúc cái này, công đức võng lạc, bất quá rất nhanh Tống Thư Hàng liền bóp tắt cái này dục dịch suy nghĩ, bành trướng, cửu u chúa tể quyền hạn thật là làm ta bành trướng. Đây chính là, công đức chi quang, biến thành mạng lưới cùng cửu u chúa tể lực lượng trời sinh tương xung. Nếu như ta thật sự dùng cửu u chúa tể quyền hạn đi tiếp xúc cái này, công đức võng lạc đại khái suất đến lại bạo tạc một lần. Tử vong làm hắn đầu não thanh tình. Tống, hôm nay đã chết qua một lần, đặc biệt cẩn thận, Thư Hàng, dựa vào nghị lực cùng cường đại ý chí Tống Thư Hàng thành công áp chế bản thân nội tâm dục dịch suy nghĩ, để cho mình giữ vững tỉnh táo, lần nữa tiến vào đến. Không, trạng thái nhập định, thần trí của hắn, nhục thân lần nữa tiến vào hoàn toàn chạy không trạng thái nhập định. Cùng một thời gian, sau lưng Tống Thư Hàng, không ngừng tiếp thu. Lần thứ 6 huyền thánh giảng pháp công đức chi lực nhân tiên tử, rốt cục mở ra mới tiến hóa. Tại chư thiên vạn giới tu luyện giả ánh mắt bên trong. Góc truyện audio.com, nhân tiên tử đuôi rắn khuếch tán ra đến, chia 10 cỗ, hướng phía 4 phương 8 hướng tản ra. Nhưng lần này, nàng cái đuôi không phải đơn thuần, phần nhánh, mà là chân chính biến hóa hình thái. Đuôi rắn khuếch tán ra đến về sau, cuối cùng hóa thành một đầu váy dài. Một đôi mới sinh chân ngọc từ đuôi rắn trong váy dài nhô ra, hai chân da thịt liền như là như trẻ con trơn bóng, trên đó bao trùm lấy một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch nhân tiên từ mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất. Trọn vẹn 6 lần giảng khiết đại công đức tưới tiêu phía dưới, nàng cuối cùng bỏ được đem hai chân của chính mình biến hóa ra. Sau khi hạ xuống, công đức xà mỹ nhân bên hông đôi kia khép lại cánh nhẹ nhàng triển khai, lộ ra cái kia nhẹ nhàng một nắm chính thống thân hình như thủy xà. Tiếp lấy nàng có chút cúi đầu, bày ra nhẹ nhàng đá chân động tác nhìn lấy chính mình vừa dài sinh ra chân nhỏ. Nếu như không đá chân, chỉ cúi đầu lời nói, nàng không cách nào nhìn thấy mũi chân của mình. Một lát sau, nhìn lấy chính mình rốt cục mọc ra hai chân, nhân tiên tử trên mặt lại đột nhiên bày ra ghét bỏ biểu lộ. Nàng cảm giác chân của mình hoàn toàn không có cái đuôi tới thuận tiện thực dụng. Thế là nàng thu hồi bản thân có chút bên trên đá chân nhỏ, duỗi nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ đuôi rắn váy. Hoa, một tiếng, chia 10 cỗ đuôi rắn váy khép về, một lần nữa hóa thành linh hoạt đuôi rắn. Lần này, công đức xà mỹ nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu, nàng linh hoạt vỗ vỗ đuôi rắn, tiến vào kế tiếp tiến hóa khâu. Lần thứ 6 giảng pháp công đức chi lực chung 2 làn sóng, là mấy lần trước giảng pháp gấp 2 nhiều. Tại, nhân tiên tử bên người công đức phì kinh cùng công đức lôi kiếp cây lần lượt hiện. Khổng lồ công đức chi lực rơi vào công đức xà mỹ nhân, phi kình, lôi kiếp trên cây, tại bọn chúng cùng Tống Thư Hàng ở giữa bện ra một chương cỡ nhỏ công đức chi võng. Công đức chi võng càng biên càng lớn, còn sót lại tất cả đợt thứ 6 giảng pháp công đức toàn bộ bị nhân tiên tử chuyển rời đến chương này công đức chi võng bên trong. Đồng thời, tại nhân tiên tử thao tác bên dưới, chương này cỡ nhỏ. Công đức Local Area Network, bị nàng trực thuộc ở cái gì đều có thể bán đại lão. Cái kia cự đại công đức mạng lưới phía trên, làm xong đây hết thảy về sau, nhân tiên tử thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chương này cỡ nhỏ, công đức Local Area Network, nàng tại Tống Thư Hàng mấy lần trước giảng pháp lúc liền đã tại bển hình thức ban đầu. Vì bển chương này, công đức Local Area Network, nàng thậm chí kéo dài tự thân tiến hóa tiết tấu ưu tiên đem công đức chi lực cung cấp cho chương này Local Area Network. Hôm nay, rốt cục đại công cáo thành. Theo công đức xà mỹ nhân tiến hóa, đang đứng ở hoàn toàn chạy không trạng thái Tống Thư Hàng, tiến vào một cái mộng cảnh, bên trong, nhập mộng, Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Chẳng lẽ ta ngồi xuống tu luyện, luyện luyện, liền ngủ mất rồi. Vọng thiên ta thế nhưng là ở vào, chư thiên vạn giới hiển thánh giảng pháp, trạng thái bên trong a, hiện tại chỉ hy vọng mình tại lúc ngủ, không muốn chảy nước miếng. Trong lúc đang suy tư. Mộng cảnh, bắt đầu biến hóa, một cái gai mắt mặt trời xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mắt. Mặt trời trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng bành trướng, thiêu đốt, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến vào hắn nhân sinh giai đoạn sau cùng, cuối cùng dập tắt hóa thành một quả bạch hoài tinh. Góc truyện audio.com, mộng cảnh thị giác bắt đầu kéo xa, hình ảnh hoán đổi đến cả cái bầu trời sao. Trong tinh không, như là quân bài hiệu ứng, vô số hàng tinh lần lượt trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp bắt đầu lóng lánh, cũng rất nhanh tiêu vong, dập tắt. Mặt trời hào quang kết thúc tinh quang diệt tuyệt, hàng tinh tử vong. Cả cái bầu trời sao hóa thành mộ tràng, chôn giấu lấy tử vong hàng tinh thi thể. Hình ảnh lần nữa mở rộng, lần này chư thiên vạn giới tất cả vị diện xuất hiện ở trong mắt Tống Thư Hàng. Tất cả vị diện, tất cả thế giới trong tinh không hàng tinh toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn, đốt hết tử vong. Tống Thư Hàng, ngọa thảo, ta đại thế giới vong rồi. Đang khi nói chuyện, một viên cuối cùng mặt trời dập tắt, chư thiên vạn giới đều đã mất đi sinh mệnh tiến vào diệt tuyệt. Không có sinh mệnh có thể trốn tránh trận này tử vong, liền trường sinh giả cũng vô pháp ngoại lệ. Cả cái chư thiên vạn giới muốn triệt để hủy diệt hết thảy ẩn tàng không gian đều đưa bị phá hủy, không chỗ có thể ẩn thân. Đây mới thực là, thiên địa diệt tuyệt, chỉ muốn còn bị hạn định tại cái này. Chư thiên vạn giới, bên trong, không có siêu thoát, liền không cách nào tránh né. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới, chúng sinh chân chính bình đẳng. Lần này, mộng cảnh, thời gian, tựa hồ không phải theo bình thường tốc độ chảy tiến hành. Không biết qua bao lâu sau, tại cái này sụp đổ diệt tuyệt tận thế hình ảnh bên trong, có một đạo thon dài thân ảnh, chậm rãi bước ra. Đây là một vị đạo nhân ăn mặc nhân loại nam tử, sau lưng có so hàng tinh còn chói mắt hơn công đức chi quang. Hắn bước ra một bước, vũ trụ tinh không cũng bắt đầu chấn động. Thiên địa diệt tuyệt đại kiếp không chút nào không cách nào ảnh hưởng đến đạo nhân này. Bất kể là cái gì phá hư cùng tai kiếp đều không thể xúc phạm tới đạo nhân mảy may. Thiên địa hủ mà ta bất hủ, vạn giới diệt mà ta bất diệt, bất hủ bất diệt. Thiên đạo cách chương.